Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 22, ảnh đế siêu cấp phấn, 10, nào đó nam nhân cầm di động lặng lặng mà đứng ở phòng tắm cửa trầm mặc một lát, người đại diện đánh tới, ngươi còn muốn bao lâu, Bùi Ngự Trầm cầm vang cái không ngừng di động. Nửa thân trần ngực dựa vào cạnh cửa trên tường, chờ ở phòng tắm cửa. Ngươi giúp ta tiếp một chút, nói cho nàng ta trong chốc lát về quá khứ. Hảo, cầm di động đi đến mép giường ngồi hạ, ấn chuyển được kiện. Uy, sơ hạ, ra đại sự. Di động kia đầu truyền đến Lưu tỷ gấp không chờ nổi giống to thanh. Bùi Ngự Trầm ninh khởi nùng mặc mi, chờ đến Lưu tỷ dừng lại mới mở miệng, sơ hạ ở phòng tắm, nàng nói chờ lát nữa hồi ngươi điện thoại. Quát, Lưu tỷ cảm thấy chính mình khả năng đánh sai điện thoại, sơ hạ di động như thế nào sẽ là một người nam nhân tiếp nghe. Buổi chiều hai người cùng ra sân bay, sơ hạ đột nhiên nói có việc chính mình một người đi trở về. Hiện tại sơ hạ di động cư nhiên là một người nam nhân tiếp. Lưu tỷ nhìn di động biểu hiện. Lê sơ hạ, là di động của nàng dãy số không sai a. Đờ mờ, hiện tại giờ Bắc Kinh là buổi tối 22:45 phân. Nhà mình nghệ sĩ cư nhiên cõng nàng cái này người đại diện trộm có nam phiếu. Hoặc là, lấy lại bình tĩnh, hít sâu. Hút khí, hơi thở, hút khí, hơi thở, ngươi là, Bùi Ngự Trầm, khụ, ngươi nói, ngươi, là ai, Lưu tỷ mạnh khụ một trận mới dừng lại tới, đột nhiên cảm giác có chút sống không còn gì luyến tiếc, nàng cư nhiên nghe được Bùi ảnh đế đại danh, nàng sẽ không cho rằng là có người giả mạo, bởi vì, ai dám giả mạo Bùi Ngự Trầm a. Còn có, sơ hạ cùng Bùi ảnh đế cái gì thời điểm nhắc lên quan hệ. Bùi Ngự Trầm lặng im một lát lại lần nữa ra tiếng, ta treo. Sơ hạ chờ lát nữa về quá khứ, treo điện thoại. Bùi Ngự Trầm một lần nữa cởi dưới thân hưu nhàn quần. Xích quả tinh tráng đảo tam giác dáng người hướng phòng tắm đi đến. Đát, trong phòng tắm, sơ hạ từ bồn tắm ra tới, đang định lau khô thân thể thượng bọt nước, đột nhiên nghe thấy mở cửa thanh âm, phản xạ tính mà ngẩng đầu xem qua đi, chọc hạt chính mình hai mắt, nàng góc độ này xem qua đi, vừa lúc nhìn đến ảnh đế đại hùng khởi nào đó không thể nói bộ vị. Hơn nữa, hắn nơi đó thoạt nhìn tinh thần không tồi, Bùi Ngự Trầm cũng không nghĩ tới hắn tiến vào sẽ nhìn đến như thế kích thích hương diễm một màn. Hắn cho rằng sơ hạ ở phao tắm, kết quả lại đại ra ngoài hắn dự kiến. Bùi Ngự Trầm hai trong mắt tầm mắt ngừng ở sơ hạ trên người kia đối no đủ song phong. Rồi mới hạ gì, eo thon, bình thản bụng nhỏ. Rồi mới đến nàng cái kia thần bí bộ vị. Hắn ánh mắt tràn ngập xâm lược tính, tựa hồ muốn đem sơ hạ bậc lửa. Ngươi như thế nào vào được? Sơ hạ lấy tay ôm ngực, quay người đi, ta tưởng ngươi. Bùi Ngự Trầm tiến lên một bước, đem nàng mềm mại thân thể ôm vào trong lòng, vùi đầu ở nàng mẫn cảm mà cổ chỗ lưu luyến. Tinh thần nào đó bộ vị để ở sơ hạ mềm mại cái mông. Phòng tắm play, sơ hạ cả người mềm mại, run rẩy, trong lòng lại ở sói chu. Đờ mờ, không thể tưởng được ảnh đế đại vẫn là thực thức thời. Đi ở thời đại mũi nhọn nhân vật a. Dần dần đến, Bùi Ngự Trầm đại trưởng ở trên người nàng nơi ái vỗ. Sơ hạ trong đầu 1000 chỗ trống, đã cả người mềm thành một bãi thủy treo ở Bùi Ngự Trầm trên người. A, chậm một chút, chậm, ngươi vừa rồi không phải muốn mau, như thế nào lại muốn chậm, thật là khó hầu hạ nữ nhân. Ân, đừng loạn vạn. Cuối cùng một tiếng thô xuyễn, nam nhân ngữ khí rõ ràng không xong, đại lại lần nữa kết thúc. Sơ hạ là bị Bùi Ngự Trầm ôm ra phòng tắm, bởi vì nàng đã hai chân nhũn ra, nàng cảm giác nửa người dưới đã không phải chính mình. Bùi Ngự Trầm đưa điện thoại di động bỏ vào Sơ hạ trong tay, ôn nhu hôn hôn cái trán của nàng, nói ngoan. Hồi cái điện thoại, Sơ hạ từ trong chăn vươn tay, cánh tay kia trắng nõn cánh tay thượng che kín điểm điểm màu hoa hồng dấu hôn. Cánh tay còn như thế, trên người liền không cần phải nói. Đây đều là mỗ sắc nam nhân ở trên người nàng lạc hạ ấn ký. Sơ hạ chỉ nghĩ dùng hai chữ tới hình dung hắn, đó chính là cầm thú. Bùi Ngự Trầm đem Sơ hạ cái kia cánh tay thả lại trong ổ chăn, chính mình giúp Sơ hạ bắt thông Lưu tỷ điện thoại, rồi mới hắn cầm di động phóng tới nàng bên tai, chờ chuyển được. Đô, đô, uy, Sơ hạ, ngươi rốt cuộc gửi điện trả lời lời nói, vừa rồi là Bùi ảnh đế tiếp ngươi di động, chuyện như thế nào, còn có. Sơ hạ ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta hiện tại lập tức liền đến ngươi biệt thự. Chờ lát nữa ta và ngươi có việc thương lượng. Di động một chuyển được, Lưu tỷ liền liên tiếp mà nói cái không ngừng. Sơ hạ vội vàng đánh gãy, đình đình đình. Lưu tỷ, ta hiện tại không ở biệt thự, không ở. Vậy ngươi ở nơi nào? Lưu tỷ truy vấn. Ếch, cái này khó mà nói. Lưu tỷ, ngươi tìm ta cái gì sự? Úp, ngươi nhìn xem hôm nay XX giải trí tin tức, ngươi cùng Nam Cung Tuấn bị chụp lén. Ngươi không biết, ngươi không cần ra cửa, tạm thời nơi nào đều không cần đi. Nếu phương tiện, ta qua đi tiếp ngươi. Sơ hạ đang muốn nói tốt, đột nhiên di động rời đi nàng bên tai, ngẩng đầu nhìn lại. Bùi Ngự Trầm cầm lấy di động phóng tới hắn bên tai. Nàng lưu lại ta nơi này, việc này ngươi không cần lo lắng, ta tới giải quyết. Nói xong cắt đứt điện thoại, đem điện thoại ném tới trên giường, cúi xuống thân đem Sơ hạ vây ở hắn trong lòng ngực. Nhìn Sơ hạ, ta có thể giải thích, ta tuyệt đối là vô tội. Là Nam Cung Tuấn chính mình vô duyên vô cớ chạy đi tìm ta. Ta cự tuyệt. Sơ hạ chột dạ mà rụt rụt thân mình. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, hắn nếu lại đến một lần, nàng khả năng sẽ chết ở trên giường. Nghe xong Sơ hạ nói, Bùi Ngự Trầm rời đi kia trương giường ngồi dậy, rồi mới không nói một lời mà cất bước đi ra ngoài. Sơ hạ cảm thấy sự tình giống như nháo lớn. Còn có Bùi Ngự Trầm có phải hay không sinh khí? Nghĩ đến Lưu tỷ làm nàng xem XX giải trí, Sơ hạ mở ra di động trình duyệt, tìm tòi XX giải trí, lập tức nhảy ra một đống nàng cùng Nam Cung Tuấn ảnh chụp. Bái một bái mỹ nhân nữ thần cùng Nam Cung Tuấn quan hệ, tiêu đề khiến cho Sơ hạ hận không thể đem viết bản thảo biên chảo ra tới, rồi mới treo lên chữ hắn. Phía dưới lưu bình càng là hoa hòe loè loẹt, cái gì suy đoán đều có. Chờ xe người, đờ mờ, giới giải trí thủy thật thâm, Lê Sơ hạ cư nhiên cũng là cái loại này nữ nhân. Theo ta còn đem nàng đương nữ thần cung lên, nguyên lai cũng là lục trà kỹ nữ, ghê tởm, con thỏ nóng nảy, tiểu biên ngươi bị mù dây bi loạn viết. Nhà ta nữ thần cùng cái kia cái gì Nam Cung chỉ là nói mấy câu, liền biến thành ngươi viết như vậy, có thể hay không viết, sẽ không chết khai. Ta tới, hoa hồng công chúa bệnh, nhà của chúng ta Vũ Hàm quá đáng thương, bị một cái bình hoa đoạt nam nhân. Lê Sơ hạ quá không biết xấu hổ, kiên quyết hắc bình hoa 100 năm không lay được. Ngươi thích ăn đêm đêm, không phải hòa giải Bùi Ảnh Đế là quan xứng sao? Đột nhiên toát ra tới Nam Cung Tuấn là chuyện như thế nào? Khuy Bình Miêu Mễ, nhà của chúng ta Bùi Bùi mới sẽ không cùng Bình Hoa có cái gì quan hệ. Bùi Bùi là chúng ta. Quang mông mỗi ngày, ta liền yêu ta ra nữ thần. Lớn lên xinh đẹp là đủ rồi. Các ngươi quản nhân gia tư nhân quan hệ làm gì? Cùng các ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Mỹ nữ một quả, trên lầu cộng một, chính là đỉnh khởi nhà ta nữ thần. Nhan hảo, phong ngực, chân dài, bàn phím hiệp, thích nữ thần. Ai dám hắc nhà ta nữ thần? Tin hay không ta cho ngươi ra máy tính. Cẩu cẩu lóc, nha nha nha. Trên lầu ngươi là quốc gia cơ quan tình báo. Như thế lợi hại, ta sợ á. Có bản lĩnh ngươi tới nha. Ta chờ, bàn phím hiệp, ngươi chờ. Tác giả có lời muốn nói. Kết quả ra tới, cử báo không thành lập. Cảm ơn các vị tiểu thiên sứ ân ủi. Cảm giác trong lòng ấm áp đắt khác. Đêm nay đổi mới quá sâu. Ngày mai ta nhập về Nga. Đến lúc đó vạn tự đổi mới rơi xuống. Hy vọng đại gia tiếp tục duy trì ta. Ái các ngươi, sao sao đắt, ghi chú rõ. Nhập về chương lưu bình luận tiểu thiên sứ. Tác giả gửi đi bao lì xì Nga. Hết chương.